Bên trong ô cửa sổ hạ xuống một nửa, Hoàng Trường Minh đang nhìn về phía cô từ xa. Hoảng loạn quay đi, bước chân của Lam Ngọc Anh càng nhanh hơn nữa. Lại là một ngày làm việc, Lam Ngọc Anh từ trong tòa nhà đi ra. Chưa đi được mấy bước cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đổ bên đường dưới ánh hoàng hôn cùng bóng Tiêu Thành Vân đứng dựa vào xe, đang cúi đầu nghịch mặt Phật nhỏ trên cổ mình. Cảm giác được cô đi tới, anh ấy vội ngẩng lên, tươi cười kéo cửa xe ra. Vừa hay rảnh rỗi tiện đường qua đây, anh đưa em về nhà. Lam Ngọc Anh không từ chối. Giờ cao điểm nên đường hơi tắc, tốc độ đi của họ cũng không nhanh được, trong xe được bật đài radio. Một người nhiều chuyện như Tiêu Thành Vân sau khi lên xe lại không nói câu nào, có vẻ anh ấy rất tập trung lái xe và nghe người dẫn chương trình trong đài radio luyền thuyền. Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới dưới nhà, Lam Ngọc Anh thảo dây an toàn xong nhưng không vội bước xuống mà nhìn sang bên Tiêu Thành Vân. Tiêu Thành Vân, anh muốn nói gì thì nói đi. Thôi được rồi, Tiêu Thành Vân nhún vai, biểu cảm và ngữ khí có phần áy náy, Tiêu Thành Vân này dám làm dám chịu, chuyện đã làm thì sẽ thừa nhận. Hôm đó anh cố tình đưa em đến sân bay đấy. Lam Ngọc anh từng nói anh coi em như bạn bè, không muốn em bị tổn thương. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc lại là cảnh tượng hôm đó một lần nữa hiện về, giống như một bức tường đột ngột sụp đổ và đập thẳng vào người. Nắm chặt tay lại, Lam Ngọc Anh mới chịu đựng được cơn thắt chặt trong trái tim. Lam Ngọc Anh lắc đầu, dường như chỉ còn một câu để nói. Cảm ơn anh, nói cho cùng, đối phương cũng chỉ đứng từ góc độ bạn bè, muốn tốt cho mình, cô không có lý do để trách cứ. Nhìn theo bóng chiếc xe thể thao rời đi, Lam Ngọc Anh bấy giờ mới quay vào trong. Vừa đặt chân vào cửa tòa nhà, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân vang lên cùng một giọng nam giới. Xin hỏi, là cô Ngọc Anh đúng không? Vâng, là tôi, Lam Ngọc Anh khó, cách Trương.